Vũ thần chúa tể, chương 2218, thiên phú thần thông. Góc truyện audio.com. Lúc này ở huyết thần hải nơi nào đó, thanh ổ yêu đế thúc dục chuyển động thân thể trong yêu nguyên. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tần trần cùng phó càn khôn bóng lưng. Theo đuổi không bỏ, hắn là huyết thú trong thanh ổ nhất tộc. Tốc độ là bọn họ bộ tộc này am hiểu nhất sự tình. Theo dõi tự nhiên cũng cực đáng sợ. Lúc đầu tại thanh ổ yêu đế nhìn lại, hắn chỉ cần chốc lát là có thể đuổi kịp tần trần cùng phó càn khôn, đem hai người kia loại chém thành muôn mảnh. Thật không nghĩ đến đúng, phía trước hai nhân loại kia tốc độ cực kinh người. Cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể theo sát hai người mà thôi. Hai người kia loại tiểu tử tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thanh ổ yêu đế âm thầm kinh hãi. Hắn có thể trở thành là huyết thú nhất tộc nhất mạch thủ lĩnh, tự nhiên không phải là cái gì ngu ngốc. Trong lòng lập tức cảnh giác. Tuy là hắn cực kỳ khinh thường nhân loại, nhưng là không cho là mình đang ở thiên vũ đại lục vô địch. Vạn nhất trước mắt hai người này đều là không yếu hơn mình cao thủ, cái này há chẳng phải là một cái bẫy. Bất quá cái ý niệm này vừa ra, liền bị thanh ổ yêu đế trong nháy mắt phủ quyết xuống. Nơi này là nhân tộc cao nhất thế lực huyết mạch thánh địa tổng bộ huyết thần hải phụ cận. Có thể đi vào nơi đây, đều là nhân tộc huyết mạch thánh địa yêu cầu mời cao thủ. Nghĩ đến cũng không dám đối với nó cái này lạc huyết sơn mạch huyết thú yêu đế như thế nào. Huống chi, coi như là thật gặp nguy hiểm, lấy tốc độ hắn muốn chạy trốn cũng không người ngăn được. Nghĩ tới đây, thanh ổ yêu đế lập tức gia tăng tốc độ, thôi động bản thân huyết thú thiên phú. Nhất đạo sương mù thanh quang tại đây thanh ổ yêu đế trên thân lan tràn ra. Sau một khắc, siêu một cái, thanh ổ yêu đế tốc độ vậy mà trong nháy mắt đề thăng ước chừng 5/10. Thoáng cái liền tới gần tần trần cùng phó càn khôn. Gì, này huyết thú yêu đế tốc độ lại tăng nhanh. Tần trần tiểu tử, chúng ta đến nơi đây không kém bao nhiêu đâu. Phó càn khôn cảm thụ được phía sau tình huống, hướng về phía tần trần truyền âm nói. Nếu chúng ta nữa tăng thêm tốc độ, này huyết thú yêu đế hẳn là sẽ nghi ngờ. Ở nơi này đi, lão phó, người bố trí cấm chế, để cho huyết thần hải người giám sát không tới chúng ta. Để ta giải quyết cái này huyết thú yêu đế, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Huyết mạch thánh địa làm cái gì, trinh phạt đại hội đến là cái thứ gì? Tần Trần vừa nói, vừa cùng Phó Càn Khôn trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy Phó Càn Khôn trên thân tràn ra nhất đạo huyết mạch chi quang. Nhanh chóng đem huyết thần hải trong cấm chế quản chế cho ngăn che ra. Hai vị biết mình không cách nào theo bản yêu đế trên tay chạy trốn. Vậy mà không trốn, ha ha. Nhìn lại còn tự biết mình a. Thanh ổ yêu đế chứng kiến tần trần cùng phó càn khôn vậy mà dừng lại, tức khắc cười lạnh một tiếng. Theo hắn, hai người kia loại tốc độ vẫn không tệ, thiếu chút nữa liền từ trong tay mình chạy trốn. Chúng ta tại sao phải chạy trốn? Tần trần cười nhạt, hắn nhấc tay một cái, thiên khống vạn chuyển trận bàn đã ném ra. Tức khắc, không trung xuất hiện vô số trận quang. Những thứ này trận quang bạo dũng, phút chốc hóa thành một mảnh thiên địa đại trận, đem thanh ổ yêu đế cho bao phủ trong. Nhân tộc trận pháp sư, thanh ổ yêu đế cả kinh, ánh mắt hơi ngưng lại. Tần trần cùng phó càn khôn đạm định muốn hắn trong lòng mơ hồ mọc lên một chút cảm giác nguy cơ. Hừ, nhìn lại hai vị đối với thực lực mình rất là tự tin a, cho là có trận pháp thì có khả năng đem bản yêu đế vây khốn sao. Thanh ổ yêu đế trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng không có bao nhiêu hoảng loạn. Thứ nhất, hắn đối với mình tu vi 10 phần tự tin. Thứ hai, nơi này là huyết mạch thánh địa huyết thần hải. Hắn tin tưởng huyết mạch thánh địa người rất nhanh thì đến. Đến lúc đó huyết mạch thánh địa sao dám muốn hắn cái này lạc huyết sơn mạch yêu đế tại huyết thần hải xảy ra sự cố. Nghĩ tới đây, hắn để xuống lo lắng, lạnh như băng nói, hai vị dám giết ta Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú yêu đế. Hôm nay bản đế liền đem hai vị bắt, tìm các ngươi nhân tộc huyết mạch thánh địa đòi cái công đạo. Này Thanh Ổ yêu đế nói hết lời, đã giơ tay lên chém ra nhất đạo màn ánh sáng màu xanh. Màn sáng này thoạt nhìn rất chậm, thế nhưng trong nháy mắt liền kéo dài hết thảy hư không, đem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn chung quanh hoàn toàn cầm cố lại. Trước lúc này, Tần Trần chỉ tới kịp thôi động chân nguyên trong cơ thể, cũng đã bị này màn ánh sáng màu xanh cho bao phủ ở. Bị quang mạc hoàn toàn cầm cố lại sau, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh Ổ yêu đế chứng kiến hai trong mắt người hoảng sợ, xem thường cười lạnh một tiếng, liền này mấy lần, cũng dám giết nó Lạc Huyết Sơn mạch yêu đế. Này màn ánh sáng màu xanh cầm cố thần thông, chỉ là hắn thiên phú thần thông bắt đầu, thậm chí còn không có thi triển ra một nửa uy lực. Đối phương giống như này hoảng sợ, thế thì còn đánh như thế nào? Đây căn bản cũng không phải là một cái trên cấp bậc. Tần Trần hoảng sợ hiển nhiên là làm bộ, nhưng thật cũng có một bộ phận chân chính khiếp sợ ở bên trong. Hắn biết này màn ánh sáng màu xanh ngưng kết hư không? Tuyệt đối không phải không gian lĩnh vực, bởi vì huyết thú nhất tộc là rất ít sẽ cảm ngộ không gian quy tắc. Đi nắm giữ quy tắc, nhưng tuyệt đại đa số huyết thú đều có bản thân năng lực thiên phú. Tương đương với nhân tộc huyết mạch năng lực một dạng, thiên phú như thế năng lực so với nhân loại bình thường võ giả cảm ngộ quy tắc còn đáng sợ hơn. Màn ánh sáng màu xanh vốn là rất chậm, thế nhưng loại này nhìn như chậm quá màn ánh sáng màu xanh, lại không nhìn thẳng không gian, đem hắn trong nháy mắt cầm cố lại. Đây rõ ràng là một loại không gian thiên phú thần thông. Mà không gian này thiên phú thần thông uy lực, thậm chí có thể theo kịp hắn không gian lĩnh vực uy lực, chỉ sẽ càng mạnh. Không gian quy tắc tại rất nhiều quy tắc trong thuộc về cực đặc thù quy tắc. Mà không gian thiên phú tại huyết thú nhất tộc thiên phú trong cũng thuộc về cực đặc thù quy tắc. Có khả năng trưởng khống không gian thiên phú huyết thú, thường thường đều là huyết thú nhất tộc trong cực nhân vật đáng sợ. Cái này còn không đúng chính, tối trọng yếu đúng, tại đây màn ánh sáng màu xanh trong, Tần Trần tinh thần lực bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí ý chí đều bị làm hao mòn. Tần Trần lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Này màn ánh sáng màu xanh không chỉ có ẩn chứa thiên phú thần thông, vẫn còn có mê hoặc ý chí tinh thần công hiệu. Một khi không trụ được loại thiên phú lực lượng này, thậm chí không cần đối phương động thủ, bọn họ sẽ sa vào trong vô tri vô giác, trở thành đợi làm thịt cừu con. Gì? Này thiên phú thần thông, có chút ý tứ à? Một bên Phó Càn Khôn cũng kinh ồ một tiếng. Dễ nhận thấy nhìn ra này Thanh Ổ yêu đế thiên phú thần thông đặc thù. Nếu như bây giờ đứng ở Thanh Ổ yêu đế không phải hai người bọn họ cái, mà là Tiêu Động Viêm các thế lực lớn lão tổ nói, có lẽ sơ ý một chút, thật có khả năng lấy này Thanh Ổ yêu đế nói. Bất quá Phó Càn Khôn cùng Tần Trần bất đồng. Bọn họ một là bán thánh cao thủ cấp bậc, một cái tại ý chí cùng không gian tạo nghệ phía trên cũng tiếp cận bán thánh cấp bậc uy lực. Này Thanh Ổ yêu đế trừ phi cũng chạm tới bán thánh cảnh ngưỡng cửa, bằng không thiên phú thần thông còn căn bản là không có cách triệt để vây khốn bọn họ. Rất dễ nhận thấy này Thanh Ổ yêu đế thực lực tuy là cường hãn, nhưng cũng chỉ là đỉnh phong cực hạn võ đế cấp bậc mà thôi. Còn không có đạt đến bán thánh cảnh giới. Sở dĩ Tần Trần tại sau khi khiếp sợ, không lôi kiếm vực thi triển, lập tức đem này Thanh Ổ yêu đế màn ánh sáng màu xanh cho lật đổ ra. Cầm cố lại hắn này màn ánh sáng màu xanh chốc lát liền có một tí buông lỏng. Tại có một chút buông lỏng sau, Tần Trần lập tức chính là đấm ra một quyền đi. Sát lục quyền ý, cách chương.